Con rể chiến thần, C1908, sự đáng sợ của thiên cơ các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bị tiếng động vừa rồi thu hút sự chú ý, họ không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Dương Hạo Quân và năm thiên sứ hắc ám. Họ thậm chí còn không biết danh tính của Dương Hạo Quân. Nhưng họ lại nhìn thấy cảnh tượng khi anh chiến đấu. Thiên y tuyệt thế nổi tiếng gần đây ở Lạc Việt lại là một cường giả siêu cấp. Lực chiến đấu mạnh như thế này, sợ là người đứng đầu thiên địa bảng đều không bằng sao. Im web chú yên, cách chương.